thiếu gia Hào Môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 54, thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Dim Codon, Chi Quân hời hợt nói. Bây giờ thì tốt rồi. Vừa nói xong, hắn lui về vị trí ban đầu. Trung Dịch, cậu sững sờ đứng tại chỗ cũ. Nhận ra Chi Quân đã tiếp tục đi lên trên. Hai bước sau, trợ lý chỉ còn quay lại nghiêm túc gọi cậu. Giống như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra hỏi. Tại sao không đi? Trung Dịch sờ môi của mình. Cất bước đi tới chỗ Chi Quân. Trợ lý Chi, trong bóng tối, cậu mở miệng yếu ớt nói. Cậu làm như vậy là quấy rối nơi làm việc. Một thực tập sinh bất lực bởi vì một chút chuyện nhỏ bị lãnh đạo lớn trêu chọc. Gặp phải trợ lý đặc biệt cao quý truyền đạt mệnh lệnh của cấp trên. Mà trợ lý đặc biệt lại ở chỗ tối không có ai làm ra hành động thân mật này với thực tập sinh. Trung Dịch nghiêm khắc nói. Không ngờ Thịnh Nguyên lại có bầu không khí như thế này. Chi Quân cười một tiếng. Phải không, vậy thì sao, nghe giọng nói của hắn. Trung Dịch hiểu rõ Chi Quân thật sự không để lãnh đạo cấp cao trêu chọc ở trong lòng. Nói đến cùng, chỉ cần Tùng Trúc không ngã, Tùng Lan không ngã, ông Chi lại chưa nhen nhóm hy vọng với con trai và con gái thì vị trí của Chi Quân ở Thịnh Nguyên sẽ không thay đổi nhiều. Nếu như mỗi một lần có tình huống tương tự đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, Chi Quân đều sẽ kiệt sức, đoạn thời gian nghỉ hè mệt mỏi vì làm việc vất vả. Theo phân tích cuối cùng vẫn là lo lắng cho Tùng Trúc. Còn áp lực bên Thịnh Nguyên, Chi Quân vẫn luôn bình tĩnh đối phó, thậm chí có thể nắm bắt cơ hội để phân biệt mấy lãnh đạo cấp cao nghiêng về Chi Bắc Dương. Chi Quân biết rất rõ sức lực của mình bắt nguồn từ địa vị của cậu mình và phần cổ phiếu hiện tại trên danh nghĩa của Tùng Lan. Sau khi tốt nghiệp sẽ chuyển nhượng cho hắn. Có hai điều này, cho dù là Chi Bắc Dương cũng không thể dao động nền tảng của Chi Quân. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trung Dịch cũng dễ dàng hơn xác định với Chi Quân. Trong thanh bộ có camera theo dõi không? Chi Quân không đoán được ý của Trung Dịch. Cậu là cảm thấy động tác vừa rồi của hắn quá đột ngột nên lo lắng bị lộ. Hay là điều gì khác, nhưng vẫn thành thật trả lời. Có nhiều chỗ có, phần lớn các nơi đều là góc chết. Ban đầu đây là lối thoát hiểm phòng cháy. Ngoài mấy tầng mấu chốt, khi trang trí tòa nhà vẫn chưa bỏ vào quá nhiều. Trung Dịch, bây giờ ở chỗ này thì sao? Chi Quân bỏ ra thời gian ngắn ngủi nghĩ lại mới nói. Đại khái không có, có gì không Trung Dịch? Trung Dịch dừng lại bước chân, đứng trên bậc thang tiếp theo của Chi Quân. Chi Quân quay đầu lại nhìn cậu và được Trung Dịch kéo vào trong ngực. Cậu nghe đến hơi thở hổn hển và nâng cao giọng của Chi Quân. Cậu làm gì? Cách Trương,